Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 113 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bằng Phi Yến đã không còn nhiều thời gian, khi đại nạn kéo tới, chỉ có cách này thì vị lão tổ tông Bàng gia mới có thể kéo dài truyền thừa của Bàng gia được thôi. Đáng tiếc, bà không có được nửa điểm hy vọng, bởi vì tu vi của bọn hậu bối thật sự là quá thấp. Bàng Hồng Nguyệt rời khỏi chỗ ở của lão tổ tông, coi như biết thêm được về một bí mật trong truyền thừa Bàng gia. Tuyết ưng hồn, bảo vật chân chính của gia tộc, có thể khống chế tuyết ưng, là phần truyền thừa mà các tiền bối Bàng gia trân quý nhất. Từ bí mật của gia tộc, Bàng Hồng Nguyệt cũng cảm nhận được nguy cơ sắp tới. Nếu như lão tổ tông mất, nàng lại không phải là người của Hứa gia, chỉ sợ chờ đợi nàng chính là vô tận tính toán đến từ Hứa gia mà thôi. Có lẽ cũng có khả năng nàng phải chết. Bàng Phi Yến đồng ý gả Bàng Hồng Nguyệt cho Hứa gia chỉ vì hy vọng bảo vệ được tính mạng cho vãn bối trong nhà. Thế nhưng Bàng Hồng Nguyệt căn bản không chọn con đường này. Nữ hài quay về chỗ ở, tay nắm chặt sợi dây chuyền ưng hồn, ánh mắt đầy quật cường và cố chấp. Nếu như chỉ vì mạng sống mà đồng ý gả vào Hứa gia, thì nàng đã không phải là Bàng Hồng Nguyệt rồi. Hồng Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu công chúa vui vẻ đẩy cửa vào, dường như trên đời này căn bản không có chuyện phiền lòng ảnh hưởng đến tâm tính của vị thiếu nữ tinh nghịch này được. Hi hi, Ngôn ca ca còn chưa có trở lại đó nha. Tỷ nói có phải hắn không quan tâm tới chúng ta nữa hay không đấy? Hi hi, ta đoán hắn nhất định là có niềm vui mới rồi, cho nên mới có mới nới cũ á. Hắn sẽ không đâu. Bàng Hồng Nguyệt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ nói nhỏ. Ta nằm mơ thấy hắn. Hắn đã trở về, chẳng qua là bị cản ở bên ngoài. Chỉ cần đẩy cửa là có thể gặp được ta. Giọng nói đầy cô quạnh khiến Sở Linh Nhi nghe được phải nhíu mày, vừa an ủi vừa nắm tay Bàng Hồng Nguyệt tỷ cười đùa rộ lên. Làm sao có chuyện hảo tỷ muội chơi thân từ nhỏ đến lớn lại không biết tâm tính của đối phương? Chỉ là vì muốn khuyên can Bàng Hồng Nguyệt mà hầu như ngày nào Linh Nhi cũng đến thăm một lần. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, Hồng Nguyệt tỷ của nàng lại gầy gò thêm một chút. Trời có thể biến đổi, biển có thể cạn, chỉ có tình là khó dứt. Đã khó dứt, vậy kiếp này không nên dứt. Bàng Hồng Nguyệt quật cường sớm đã chuẩn bị xong cái chết trên lôi đài dành cho mình. Dù phần truyền thừa gia tộc được đặt ra cũng không làm lung lay ý chí của nàng, thậm chí còn khiến nàng trở nên kiên cường hơn. Một cánh cửa cực lớn mà Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy trong mộng hiện đang sừng sững ngay trước mặt Từ Ngôn. Liên tiếp 10 ngày, Từ Ngôn đã tìm ra được trọn vẹn 10 tòa đài tròn. Hắn không chỉ lý giải sâu hơn về trận pháp huyền ảo, mà mắt trái cũng càng thêm sáng ngời. Nếu như lúc này có người gặp hắn, có thể bị mắt trái như một ngôi sao của hắn dọa cho sợ khiếp. Cánh cửa cực lớn vô biên vô hạn, chỉ có hình dáng, không phải thực thể. Từ Ngôn mắt trái có thể nhìn thấy cây cối núi non trong tông môn bên kia chính là cánh cửa vô hình này, càng có thể nhìn thấy được một tòa lôi đài cực lớn có hình dạng như hoa được lập ngay tại trung tâm của tông môn. Cuối năm đã đến, trận diễn võ giữa lục đại chi mạch chính thức bắt đầu. Vẫn còn một tầng cuối cùng nữa. Hắn thở dài, mắt trái lại bùng lên ánh sáng ngời, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm khe hở trên cánh cửa. Trong cái nắng sớm thanh thuần, Kim Tiền Tông nghênh đón một chàng hội diễn võ tông môn 3 năm một lần. Đệ tử chiến thắng trong trận diễn võ long trọng này không chỉ đạt được ban thưởng phong phú không cách nào tưởng tượng được, mà càng có cơ hội một trận thành danh. Lôi đài cực lớn hình dạng như cánh hoa, cách mặt đất nửa trượng, tạo thành một đấu trường lơ lửng. Tổng cộng có 3 tòa lôi đài, mỗi đài lại có diện tích gần ngàn trượng. Nếu như từ đỉnh núi nhìn lại, sẽ thấy lôi đài này như thể một cánh hoa nở rộ bên trong Kim Tiền Tông. Nơi giao thoa 3 tòa lôi đài là một khu vực hình tròn, chỉ chừng 3 trượng, như thể nhụy hoa. Ở giữa hình tròn đó có một cây cột hình trụ cao 1 xích. Người nào dám can đảm bước tới nhụy hoa này đạp xuống cơ quan hình trụ, tức thì 3 tòa lôi đài sẽ khép lại là một với nhau, mà đệ tử đạp xuống cơ quan tất phải nghênh chiến với các đối thủ đến từ 5 mạch còn lại. Đây là một phần quy tắc ẩn bên trong, cũng là lý do cái tên Hoa Vương Lôi tồn tại. Từ lúc Sở Bạch đạp xuống cơ quan hình trụ vào nhiều năm trước, cho đến nay vẫn chưa phát sinh kỳ quan 3 đài hợp nhất qua. Trời còn chưa sáng, chung quanh đài đã có vô số bóng người, các đệ tử đồ các chi mạch đều đang dốc toàn bộ lực lượng tụ tập lại đây. Diễn võ tông môn 3 năm một lần, giới hư đan đều được lên đài, những đệ tử bình thường đã định trước là vô duyên. Lôi đài này chỉ thuộc về đệ tử chân truyền, đệ tử bình thường chỉ có thể bị thu hút đến đây quan sát, nhìn qua cuộc vui, có đôi khi có thể học tập được một vài chiêu thức trong lúc đệ tử chân truyền người ta giao thủ, coi như là một loại thu hoạch khó có được mà thôi. Hơn 10 vạn đệ tử, các chi mạch vây xem, các trưởng lão hư đan cũng đã đồng loạt tiến đến. Mỗi mạch trong lục đại chi mạch đều có 10 mấy vị trưởng lão trình diện, lại thêm các chi mạch nhỏ và nhất mạch tông chủ. Chỉ mới sáng sớm, đã có tới hơn 100 vị cường giả hư đan tụ tập cạnh lôi đài. Sau đó là đến các cường giả nguyên anh đồng loạt hiện thân, một bóng người mặc áo tím từ trên cao đáp xuống, rơi vào trung tâm của các lôi đài, đứng trước cơ quan hình trụ kia. Tông chủ Kim Tiền Tông ngẩng đầu đứng trên lôi đài, áo bào tím phất phơ, một luồng uy áp cường giả nguyên anh quét ra. Dưới uy áp kinh khủng này, các trưởng lão hư đan phải khẽ khom người, các đệ tử trúc cơ càng câm như hến. Trong lúc nhất thời, bốn phía lôi đài lặng ngắt như tờ. Nhạn Hành Thiên không giận mà uy, trưởng quản Kim Tiền Tông hơn 10 năm nay, tông chủ thường sẽ không dễ dàng lộ diện. Thế nhưng diễn võ tông môn 3 năm một lần, tất nhiên tông chủ phải đích thân tới. Bởi vì đệ tử trúc cơ, nhất là đệ tử chân truyền chính là trụ cột của tông môn. Nhạn Hành Thiên đứng trên lôi đài, đưa mắt quét qua đám người đông nghịt chung quanh, ánh mắt nghiêm nghị lớn tiếng nói. Diễn võ tông môn 3 năm một lần là thời điểm để nghiệm chứng tu vi của các đệ tử. Đã bước vào giới tu hành, cần phải nắm giữ pháp môn mạnh mẽ. Tu thành tu vi thâm sâu mới có thể thấy được nguy hiểm mà không kinh sợ. Gặp ác địch cũng không e dè. Tông chủ Nhạn Hành Thiên nói mấy lời này không chỉ có đệ tử mà tất cả các trưởng lão hư đan đều gật đầu. Chỉ có mấy vị cường giả nguyên anh của các mạch mới không đổi sắc mà thôi. Diễn võ mà nói từ xưa đã có, mà diễn võ tông môn không chỉ tranh cường đấu thắng mà còn để nghiệm chứng tu vi bản thân. Nếu mang theo thiên phú kinh thiên đoạt được hạng nhất trong đồng giai thì càng là thống khoái. Nhạn Hành Thiên cao giọng xen lẫn với một loại uy nghiêm kinh người từ từ nói tiếp. Những người bước lên con đường tu luyện đã định trước là trời đất không dung, năm tháng vô tình. Nếu không tranh giành thì các ngươi chỉ có thể đối mặt với tử vong mà thôi. Tiền lộ gập ghềnh, vô biên vô bờ, thế nhưng không tranh giành thì làm sao mà nói được đến trường sinh? Sao có được ngày tiêu dao? Tay áo phất xuống, tông chủ bước lên trời. Lúc xuất hiện đã ở trên khán đài, ông ta ngồi xuống rồi. Thế nhưng lời nói hùng hồn vẫn còn vang vọng khắp khoảng không. Trăm năm khổ tu không vì đầu bạc. Nếu trên đường tu hành có thể dạng danh một lần, khiến ai nấy đều phải kinh ngạc, cũng không uổng công lăn lộn bao năm tháng. Diễn võ tông môn bắt đầu. Theo lời của Nhạn Hành Thiên vừa dứt, lôi đài vốn cách mặt đất nửa trượng đột nhiên nâng lên, thẳng lên cao hơn 10 trượng mới ngừng lại. Các đệ tử cạnh lôi đài nhao nhao lùi về phía sau, tản ra thành một vòng trống. Nhìn từ xa cũng có thể thấy được lôi đài cao ngất này, trận Hoa Vương lôi này cứ như vậy bắt đầu. Ba tòa lôi đài cao hơn 10 trượng lại không có cầu thang, không nói đến tu vi người thượng đài như thế nào, chỉ với độ cao như vậy đã hầu như ngăn cản cơ hội của đám đệ tử lên đài rồi. Cao đến hơn 10 trượng, không thể nhảy lên được mà chỉ có pháp khí phi hành mới có thể lên tới. Hơn nữa độ cao này nếu bị người ta đánh xuống thì hẳn là bị thương không nhẹ. Giới tu hành không chỉ tàn khốc ở việc đối mặt với các loại hiểm địa mà còn phải đối mặt với rất nhiều cường địch bí ẩn. Giới cường giả trong tông môn thiết lập diễn võ này đã trở thành một truyền thừa và thí luyện. Mặc dù không lên đài thì các môn nhân đệ tử cũng đủ cảm nhận được phần tranh đấu tàn khốc này. Lôi đài trong tông môn có tới mấy trăm trượng, bên cạnh thường có những ngọn đồi nhỏ. Vài đệ tử muốn có vị trí tốt phải bò lên giữa sườn núi để có thể nhìn rõ hơn. Quy tắc diễn võ tông môn chỉ có một, đó chính là cái khiêu chiến. Các đệ tử chân truyền của lục đại chi mạch khiêu chiến với nhau cho đến khi năm mạch khác không còn người lên đài nữa coi như chiến thắng được một phần. Đây mới chỉ là lựa chọn chi mạch mạnh nhất, sau đó còn phải xem đệ tử chi mạch mình có người lên thi đấu hay không. Cuối cùng chỉ có một người đứng trên đài, không người dám khiêu chiến thì đương nhiên sẽ trở thành đứng đầu của chân truyền. Nhìn qua quy tắc có vẻ thấy không công bằng, hơn nữa chỉ cần một mạch chân truyền có thế lực hơn người, nhân lực đông đúc tất sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Thế nhưng thiên hạ này làm gì có công bằng tuyệt đối. Giới tu hành càng như vậy, quy tắc đó cũng là do cường giả tông môn cố ý an bài ra. Thế lực cường đại càng thêm cường đại, thế lực nhỏ yếu lại càng nhỏ yếu. Cũng như gia tộc trong giới phàm tục, nếu đệ tử trong nhà hết ăn lại nằm, sẽ không cần phải nói tới nữa. Thậm chí dù gia tộc có lớn tới cỡ nào, cũng sẽ có lúc hao sạch nội tình mà thôi. Chung quanh lôi đài, có 6 vị cường giả Nguyên Anh ngồi trên khán đài hàng đầu. Ngoại trừ lâu chủ Thiên Hải Lâu, tất cả cường giả có tu vi cao nhất Kim Tiền Tông đều có mặt. Những trưởng lão hư đan còn dẫn theo đệ tử môn hạ của mình đứng vây quanh xem. Bên phía Linh Yên Các là do vợ chồng Từ Trạch Lâm Tiểu Nhu dẫn đội. Sau lưng họ có mấy ngàn đệ tử, còn có mấy trăm chân truyền đứng vây ở hai bên. Vũ Khúc Điện cũng có hơn 10 vị trưởng lão, sau lưng mấy vị trưởng lão này cũng có mấy trăm chân truyền. Trong đó, bắt mắt nhất là một đệ tử ôm một thanh kiếm bản rộng. Mặc dù y đứng đó, thế nhưng trên người hắn lại tỏa ra một kiếm khí kinh người, phập phù như có như không. Người này tên là Triệu Thiên Nhất, là đệ tử chân truyền có thiên phú cao nhất trong Vũ Khúc Điện nhất mạch, không chỉ có thân thủ tông sư mà còn là môn chủ vạn kiếm môn của đại phổ. Bên phía Huyền Lục Phong có 4-5 đệ tử chân truyền với đủ các loại phù lục lơ lửng xung quanh rất thu hút. Phù lục bên cạnh bọn họ như thể là đàn cá con đầy linh động. Đệ tử chân truyền của Huyền Lục Phong quả thực thập phần kỳ dị với phù lục bay lượn quanh người. Thế nhưng bên phía Thiên Hải Lâu lại càng bất phàm. Ngoài thân thể của hơn 10 vị đệ tử chân truyền đều có đốm lửa lưu chuyển, bọt nước phiêu đáng, năng lực khống chế thì hòa như thế, khiến các đệ tử bình thường ngoài nhau nhau tặc lưỡi, càng hâm mộ vô cùng. Nhất mạch Sở Hoàng Sơn lại có ít người xuất hiện, chỉ có vài đệ tử chân truyền thập phần ổn trọng. Tuy rằng hai tay bọn họ trống trơn, nhưng ánh mắt lại lập lòe sáng ngời, có thể nhìn ra được thân thủ nhất định bất phàm. Phía trước đám người là một nữ y mặc cung trang đầy hoạt bát, đồng thời rất hiếu kỳ không ngừng hỏi han người bên cạnh, có đôi khi còn hỏi han cả trưởng lão hư đan. Mỗi khi bị tiểu công chúa này quấn lấy, các vị trưởng lão hư đan có mất kiên nhẫn cỡ nào thì ngữ khí vẫn đầy hòa ái. Ai bảo người ta là cháu gái ruột của Sở Hoàng kia chứ? Còn bên phía Tự Linh Đường đứng đầu đám đệ tử là Hứa Mãn Lâu, vị đệ tử chân truyền có thiên phú cao nhất Tự Linh Đường, mặc một bộ thân áo trắng, hai tay chắp sau lưng lộ ra phong độ bất phàm. Sau lưng Hứa Mãn Lâu là đám chừng hơn 10 người đệ tử của Hứa gia có tu vi không tầm thường, mặc toàn bộ y phục màu trắng, tinh thần sáng láng. Chỉ là phía sau đám người kia còn có một bóng dáng áo đỏ vô cùng chói mắt. Hôm nay khuôn mặt của Bàng Hồng Nguyệt đầy thanh lãnh, mấy ngày nay nàng đã gầy đi không ít, cho nên đôi mắt như thể to thêm vài phần, ánh mắt kiên nghị, mặt mày như sương, như thể vị tân nương đang đợi gả đi này là một vị la sát nơi tử địa vậy. Phu quân của nàng không trở về, cho nên dĩ nhiên Bàng Hồng Nguyệt đã quyết định tử chiến tại Hoa Vương Lôi. Dường như một thân Bàng Hồng Nguyệt đầy sát khí quá mức đáng sợ, quyết định chiêu phu lôi kia quá mức kinh người mà không ai dám đứng gần nàng. Duy nhất chỉ có một nam tử hơn 20 tuổi, rất tuấn lãng, đứng sóng vai với nàng, hơn nữa khuôn mặt người này như còn chưa tỉnh ngủ nữa. Khổ quá đi bà, phải chi biết trước ở tông môn nhảm chán như thế này, có đánh chết nhị ca cũng không có tới tông môn. Nhị thiếu gia Bàng gia, Bàng Thiếu Thành đã thành công phá vỡ mạch thứ 6 từ nửa năm trước, sau đó trải qua nửa năm kiếp sống trong tông môn với đủ cái kêu ca khổ sở cùng bất đắc dĩ. Cả ngày y không muốn tu luyện, chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể rời khỏi tông môn mà thôi. Không có chuyện gì mà cứ chém chém, giết giết nhau mãi. Giới tu hành, cha có cái gì tốt cả. Thành là đáng thương của ta, nàng đã trưởng thành rồi mà nhị ca lại không thể quay về. Vẫn một bộ dáng hoa hoa công tử, Bàng Tiếu Thành đập vào vai muội muội của mình thấp giọng nói. Tơ ngôn, tiểu tử kia có phải là không trở lại nữa không? Hắn rốt cục là đi đâu vậy? Sao mà 3 năm rồi vẫn không có tin tức? Lẽ nào đã chết ở bên ngoài rồi? Nếu như hắn đã chết thì muội phải nhớ tái giá đi. Không thể vì tiểu tử kia mà thủ tiết cả đời đó nha. Bàng Hồng Nguyệt đã mang theo tử ý, nghe thấy nhị ca trêu chọc vậy bèn bất đắc dĩ thở dài nói. Lúc gặp trong rừng, hắn chỉ nói là đi làm nhiệm vụ tông môn, mãi đến giờ còn chưa trở về. Chắc hẳn nhiệm vụ kia thập phần nguy hiểm. Như vậy sao? Vậy chúng ta coi như hắn đã chết là xong. Cũ không đi thì mới làm sao mà tới được. Bàng Tiếu Thành nháy mắt ra hiệu nói. Chẳng lẽ khuê lữ của Bàng gia chúng ta còn sợ không cưới được ai sao? Dù sao, muội đã lan truyền tin tức chiêu phu lôi ra ngoài rồi. Không bằng cứ như vậy, lấy người chiến thắng trận này đi. Coi như ta có thêm một đứa em rể thực lực cường đại. Nói xong, Bàng Tiếu Thành giơ tay vỗ nhẹ lên đầu vai muội muội mình. Nhị ca! Bàng Hồng Nguyệt cau mày lại. Linh Nhi loan tin giúp nàng, chẳng qua chỉ là báo tin cho Từ Ngôn biết. Nàng không thật sự muốn chiêu phu, vốn định nói lại để nhị ca câm miệng, bớt nói nhảm. Đột nhiên Bàng Hồng Nguyệt cảm giác được sau gáy mắt lạnh, một sợi dây chuyền của ưng hồn treo đen cổ đã bị Bàng Thiếu Thành cầm lấy. Bàng Hồng Nguyệt giật mình, vội đưa tay, hất cánh tay của Bàng Thiếu Thành đi ra, hai mắt huynh muội đụng độ nhau. Bàng Thiếu Thành không gỡ được sợi dây chuyền ưng hồn xuống, chỉ đành ngượng ngùng nói. Lão Tổ Tông thật là bất công, truyền thừa gia tộc trấn quý như thế lại truyền cho một đứa con gái. Đó vốn thuộc về ca mới đúng chứ. Hồng Nguyệt, nghe lời nhị ca, đưa cho ta đi. Nghe được nhị ca nói vậy, Bàng Hồng Nguyệt chợt kinh ngạc, lòng lại càng khổ sở. Từ nhỏ hai ca ca đã cưng chiều nàng tới cực điểm. Có thể nói, muội muội nàng muốn gì, hai ca ca sẽ cho cái đó. Hôm nay đại ca không cách nào tu luyện kế thừa gia nghiệp, nhị ca vào tông môn rồi, lại tranh đoạt truyền thừa chân chính của gia tộc với nàng. Nữ hài ngấn nước mắt, môi anh đào khẽ nhếch lên, nhìn tham niệm trong ánh mắt nhị ca, nàng chỉ khẽ thở dài, rồi định tháo sợi dây chuyền ưng huồng xuống. Thế nhưng trong tích tắc đó, một chút kỳ dị lóe lên trong đáy mắt của Bàng Thiếu Thành lại khiến Bàng Hồng Nguyệt cả kinh. Rốt cục Bàng Hồng Nguyệt đã do dụng ý của nhị ca, sau tích tắc, phần quan tâm đến từ thân nhân của mình suýt chút nữa đã khiến nữ hài rơi nước mắt. Sợi dây chuyền ưng hồn truyền thừa từ gia tộc đích thực là một bảo vật vô cùng trân quý. Thế nhưng trong một gia tộc đang xuống dốc, cường giả ở gia tộc sắp chết, thì đạt được phần truyền thừa này không thua gì nhận lấy họa sát thân. Ngay lúc Bàng Thiếu Thành định chụp lấy sợi dây chuyền ưng hồn này, Bàng Hồng Nguyệt cũng đã đoán ra mục đích của nhị ca, càng là hiểu được dụng ý của Lão Tổ Tông. Không truyền sợi dây chuyền ưng hồn này cho Bàng Thiếu Thành, quả thật là lão tổ tông bất công mà ra. Thế nhưng phần thiên vị này không dành cho Bàng Hồng Nguyệt, mà là cho Bàng Thiếu Thành. Gia tộc Phồn Vinh cần có nam đinh, chứ không cần nữ quyến, cho nên Bàng Phi Yến mới trao phần truyền thừa mang theo phần sát cơ chí mạng này cho Bàng Hồng Nguyệt. Có như vậy, Bàng Thiếu Thành sẽ không gặp phải nguy cơ đáng kể nào nữa. Bàng Hồng Nguyệt bị Hứa Gia bức ép từ lâu, tâm thần không yên nên giờ mới nhìn thấu được hết thảy. Nhị ca nàng không muốn đoạt phần truyền thừa của gia tộc, mà muốn đoạt đi nguy cơ đeo trên người muội muội của mình. Bàng Hồng Nguyệt nắm thật chặt sợi dây chuyền ưng hồn, thấp giọng nói: "Tu vi của muội cao hơn nhị ca, nếu như ngay cả muội còn không giữ được phần truyền thừa này thì giao cho huynh càng không bán bàn. Cứ như vậy là một hoa hoa công tử cho tốt, lấy thật nhiều chị dâu, khiến nhân khẩu Bàng gia ta càng thêm thịnh vượng đi." Cái nhà đầu này. Bàng Thiếu Thành biết mục đích đã bị phát hiện rồi, chỉ đành nhếch miệng không lên tiếng nữa. Trên lôi đài, nơi sâu nhất hiện lên 6 bóng người, diễn võ tông môn đã bắt đầu. Nhìn ngó chàng thi đấu đặc sắc tuyệt luân trên lôi đài một lúc, Bàng Thiếu Thành mới nhỏ giọng nói một câu: "Thương thế của cha đã khôi phục hoàn toàn, lão nhân gia cũng rời đi kinh thành rồi." "Cha đi đâu vậy? Sao không tới tông môn?" Bàng Hồng Nguyệt cau mày hỏi. "Không biết, ông ấy có nói với ai đâu, chỉ đi một mình. Ta đoán chắc là đi tìm mẹ của chú ta rồi." Nói chuyện liên quan tới mẫu thân, bầu không khí giữa hai huynh muội lại chợt trầm xuống. "Sao có thể để cha đi một mình được?" Bàng Hồng Nguyệt càng thêm lo lắng. "Không phải đi một mình, còn có thêm một con heo nữa." Bàng Thiếu Thành cười ha hả nói. "Lão gia tử dắt theo Tiểu Hắc đi. Muội không biết thôi, mấy năm này Tiểu Hắc mập lên không ít, không biết có thể ăn được yêu vật hay không." Nhắc tới con heo Tiểu Hắc, lúc này Bàng Hồng Nguyệt mới khẽ nở nụ cười yếu ớt. Nhớ tới con heo nhỏ khờ gốc, làng lại nhớ tới Tường Hôn vẫn luôn thích giả bộ chức phác. Vừa nói chuyện, trên đài đã xuất hiện một trận thắng bại. Một vị chân truyền Linh Yên Các bị một người bên Vũ Khúc Điện đánh bại, bị một kiếm đánh bay ra khỏi lôi đài, trọng thương không dậy nổi. "Đồ đần, người không biết dùng địa hỏa thiêu hoán sao? Vũ Khúc Điện người ta chơi kiếm, cứng đối cứng với người ta, không thua mới là lạ." Lúc này, trưởng lão Linh Yên Các Từ Trạch đang quở mắng đệ tử chân truyền môn hạ của mình. Nhìn thấy bộ dáng sống dở chết dở của đệ tử, Từ Trạch không tình nguyện móc ra một hạt đan dược, kêu đệ tử bên cạnh đưa cho kẻ đó. Ăn linh đan xong, vị đệ tử trọng thương kia mới chuyển biến tốt đẹp hơn, vẫn còn suy yếu cúi đầu không nói gì cả. "Linh Nhân Các chúng ta dùng luyện đan luyện khí làm chủ, vốn cũng không giỏi về đánh nhau. Con người dám lên đài đã là không tệ rồi, còn chê trách gì nữa, sư tôn như người thật là càng ngày càng không chịu nổi." Lâm Tiểu Nhu ở bên cạnh bất thiện nói. "Phu nhân thì biết cái gì, cái này gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Luyện đan luyện khí thì làm sao? Thắng đám chân truyền kia có gì khó? Nếu ta lên đài, trước tiên cứ móc ra một đống linh đan để đối thủ tùy tiện chọn lựa. Hài lòng rồi thì nhận thua mà đi xuống đài. Còn không hài lòng thì mang đan dược tốt hơn ra. Cần gì phải động thủ? Đây chính là binh pháp không chiến mà thắng." Chiến thuật của Từ Trạch quả thực là quá mức kinh hãi thế tục. Căn bản không phải là so đấu thực lực mà so ai có tiền hơn. Nếu có đệ tử nào dựa vào thân gia kinh người mà thắng thẳng đến vị trí thứ nhất, hẳn phải khiến tông chủ tức chết không thôi. "Mồm chó!" Lâm Tiểu Nhu tức giận trách mắng. "Không mập ra ngà voi." Từ Trạch lập tức cắt đứt phu nhân của nhà mình, thần thái dương dương đắc ý. Đúng như Lâm Tiểu Nhu nói, bàn về thi đấu thì Linh Yên Các là chi mạch yếu nhất. Dù sao Linh Yên Các dùng luyện khí làm chủ, khác hẳn với những pháp môn uy lực bất phàm ở năm mạch còn lại. Hơn nữa, luyện đan luyện khí rất tốn thời gian, Linh Yên Các cũng có đệ tử tinh thông thuật pháp kiếm đạo, để có điều so ra vẫn kém hơn năm mạch khác nhiều. Hầu như mỗi một lần diễn võ tông môn thì Linh Yên Các đều là chi mạch thua sớm nhất. Lôi đài vừa mới bắt đầu, Linh Yên Các vẫn có người tiếp tục lên đài. Rất nhanh, một vệ đệ tử chân truyền khác dẫm pháp bảo phi hành lên thượng đài. Người này chính là Nhiếp Ẩn, mà đối thủ y lựa chọn cũng chính là vị đệ tử Vũ Khúc Điện vừa mới đánh bại đồng môn của mình. Vừa nhìn Nhiếp Ẩn lên đài, phía bên Linh Yên Các lập tức sôi trào lên. Tu vi Nhiếp Ẩn không tính là cao nhất trong đám chân truyền, thế nhưng y lại có nhân duyên tốt nhất, cho nên y vừa bước lên đài, tiếng hò hét sau lưng đã vang lên không ngừng. Với mấy ngàn đồng môn động viên thế này đã khiến khí thế trở nên kinh người. Chiến đấu vẫn tiếp tục, thương vong dần xuất hiện trên lôi đài, tiếng hò hét dưới đài càng lúc càng sôi trào. Mấy vạn người không ngừng hò hét, rốt cục đã đánh thức bóng người ngồi trong đại trận. Từ Ngôn đang ngồi xếp bằng bên cạnh cánh cửa cực lớn, chợt mở hai mắt ra. Hắn đang nghe được tiếng la rung trời, mắt trái có thể nhìn xuyên thấu qua cánh cổng ánh sáng, nhìn thấy lôi đài bên dưới. Hắn thậm chí còn thấy được nương tử của mình đang đứng cạnh Bàng Thiếu Thành, nhìn thấy trưởng lão Hứa Xương cùng đám người Hứa ra, còn nhìn thấy cả Hứa Mãn Lâu đã qua mấy chiêu chiến bại đối thủ trên lôi đài. Hắn đưa hai tay lên, ngưng tụ toàn lực đánh ra một đạo linh khí, cánh cổng ánh sáng trước mặt khẽ vặn vẹo. Ngày hôm qua, Từ Ngôn đã phát hiện ra cách phá vỡ tầng cuối cùng của cánh cổng ánh sáng. Trên cánh cửa cực lớn như màu sáng này ẩn chứa những ấn ký không người nhìn ra được, cũng là mấu chốt phá vỡ đại trận. Nếu muốn lao ra, không thể đánh mở là được, mà phải dùng linh khí mạnh yếu không đồng nhất đánh vỡ từng ấn ký đó. Như thế, một cánh cửa có 100.000 ổ khóa, nếu cưỡng ép mở ra tất cả, lực phản chấn, tất phải đánh cho người đó đến chết. Cho nên cách xử lý duy nhất chỉ có thể là lần lượt cởi bỏ từng ổ khóa kia một mà thôi. Khôi phục linh khí sơ qua rồi, Từ Ngôn lại tiếp tục phi thân lên đánh về ấn ký kế tiếp, dùng từng đạo linh khí khác nhau mà đánh vỡ. Lần lượt mò mẫm từng chút một, như vậy không khiến Từ Ngôn mất hết kiên nhẫn, mà ngược lại còn giúp Từ Ngôn cảm nhận ra tinh túy của trận pháp. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lúc đầu hắn mất hơn một canh giờ mới có thể phá vỡ một ấn ký, lúc này tốn không tới một khắc đã phá mở được rồi. Trong lúc Từ Ngôn đang phá trận, thi đấu dưới lôi đài cũng càng lúc càng hung hiểm. Từ khi Triệu Thiên Nhất của Vũ Khúc Điện liên tiếp chiến thắng 7 đối thủ, đã có rất ít người dám giao thủ với vị thiên tài này. Trận chiến mà mọi người mong đợi nhất đến hiện giờ là cuộc ác chiến giữa Triệu Thiên Nhất và Hứa Mãn Lâu. Có điều, gã mãi vẫn không chịu leo lên lôi đài chỗ Triệu Thiên Nhất. Dưới ánh mắt ra hiệu của Hứa Mãn Lâu, đám đệ tử Hứa gia ở Tự Linh Đường nhao nhao lên đài, không ngừng khiêu chiến với Triệu Thiên Nhất. Xa luân chiến chính là một chiêu âm hiểm nhất của Hứa gia. Dù tu vi người có cao, kiếm pháp có mạnh đến cỡ nào, đánh bại được một người, nhưng chưa hẳn có thể đánh bại được 10 người. Coi như đánh bại được 10 người thì cũng bị nhiều người hơn nữa mài mòn mất. Hơn 10 đệ tử chân truyền Hứa gia tấn công liên tục, Triệu Thiên Nhất đã mệt mỏi không ít, lại còn bị thương nhẹ, không còn thừa bao nhiêu linh khí nữa. Thấy Triệu Thiên Nhất gần cạn kiệt sức lực, Hứa Mãn Lâu mới cười lạnh một tiếng, phi thân bước vào tòa lôi đài trung tâm. Có người đến tòa lôi đài trung tâm, khiến toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm vào Hứa Mãn Lâu trên đài. Không chỉ có các trưởng lão hư đan, mà đến 7 vị cường giả Nguyên Anh cũng đồng loạt nhìn vào Hứa Mãn Lâu. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy vạn người, cơ quan trung tâm lôi đài bị Hứa Mãn Lâu một cước đạp xuống. Một tràng ầm ầm vang lên, tòa lôi đài có hình cánh hoa chậm rãi khép lại thành một tòa. 6 người khác trên đài lúc này đều tụ tập cả trên lôi đài. Trận Hoa Vương chiến qua nhiều năm lại tái hiện trên Kim Tiền Tông. Tam lôi hợp nhất, Hoa Vương lôi tái hiện. Hoa Vương lôi từng bị Sở Bạch một cước dẫm ra, qua nhiều năm lại tái hiện ở Kim Tiền Tông. Dị tượng này khiến các đệ tử phải trợn mắt há hốc mồm, đến vài vị trưởng lão hư đan còn phải kinh ngạc không thôi. Sau khi kinh ngạc là tiếng hoan hô sôi trào đến tận mức tận cùng, mà đệ tử bên Tự Linh Đường lúc này đã hò hét đến khản cả giọng. Hứa sư huynh tất thắng, lấy một địch năm, như vậy mới xứng tầm với Hứa sư huynh chứ. Chỉ cần thắng được, chân chính đứng đầu đồng giai, coi như là có người lên đài nữa thì chúng ta cũng không công nhận. Hứa sư huynh mới là đệ nhất nhân cảnh giới trúc cơ. Tiếng cổ vũ ầm ĩ liên tiếp, không chỉ có đệ tử phía Tự Linh Đường sôi trào, mà các đệ tử chi mạch khác cũng hò hét trợ uy cho người bên mình. Trong lúc nhất thời, thanh âm hò hét nổi lên xông thẳng đến tận trời. Các đệ tử còn đầy nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng mấy trưởng lão hư đan đã dần dần bình tĩnh lại. Phía bên Linh Yên Các, Từ Trạch hư lạnh một tiếng nói. Phải con em nhà mình tiêu hao sức của người khác, sau đó mới tiến hành tranh đấu hoa vương. Tính toán giả hoạt lắm. Trong năm người kia, chỉ có Thiệu Thiên Nhất bên Vũ Khúc Điện là mạnh nhất, lại không còn bao nhiêu linh khí. Hứa già tự linh đường, chọn lựa thật đúng là đúng thời điểm đấy. Người ta là gia tộc truyền thừa, nhân thủ quá nhiều, không chỉ trách người khác được. Tuy rằng Lâm Tiểu Nhu không thích loại thủ đoạn giảo hoạt giáo trá này của Hứa gia, nhưng không thể không thừa nhận điểm mạnh của Hứa gia. Nhiều người thì thế nào? Rồi vậy thì chúng ta không so nổi rồi. Lão Phù không vừa mắt với thủ đoạn hèn hạ như vậy. Từ Trạch nổi giận, bước tới vài bước, ngẩng đầu quát về phía đài. Nhậm Ẩn, xuống cho ta, Hứa gia hắn lợi hại, chúng ta nhận thua. Nhiếp Ẩn đã trải qua 3 trận thi đấu, cũng dự tính sau trận thứ 3 này sẽ rời khỏi lôi đài. Dù sao với thân thủ của y, có thể thắng liên tiếp 3 trận đã là cực hạn rồi. Thật không nghĩ tới Hứa Mãn Lâu lại đạp vào cơ quan, hậu lôi đài hợp nhất, cho nên 3 tòa lôi đài biến thành 1, 5 người đã trở thành đối thủ của một mình Hứa Mãn Lâu. Nhiếp Ẩn có muốn không rời cũng không được rồi. Nghe tiếng sư tôn gọi dưới đài, Nhiếp Ẩn coi như có được đường lui mà không khiến Linh Yên Các phải mất mặt rồi. Y chắp tay với những người trên lôi đài còn lại, rồi tế ra pháp khí phi hành bay khỏi lôi đài. Nhiếp Ẩn bỏ lần đấu lần này đã khiến sắc mặt Hứa Mãn Lâu trở nên vô cùng khó coi. Dùng 1 tháng 5 thì chiến thắng mới chân chính tạo nên tiếng vang của Hoa Vương. Hôm nay tuy nói một người đã trực tiếp nhận thua rời đi, thế nhưng 1 ván thắng 5 người vẫn êm tai hơn 1 ván thắng 4 người nhiều. Hơn nữa một người trực tiếp nhận thua, coi như đã chiến bại 4 người còn lại thì danh tiếng Hoa Vương của Hứa Mãn Lâu cũng coi như hữu danh vô thực mà thôi. Tại hạ Hứa Mãn Lâu, hôm nay muốn khiêu chiến cường nhân của Ngũ Mạch. Nếu như phía Linh Yên Các rời đi, thì sau trận chiến này, các ngươi sẽ không còn tư cách lên đài nữa. Hứa Mãn Lâu lạnh nhạt nhìn qua Nhiếp Ẩn dưới đài nói, Nhiếp sư huynh, chẳng lẽ Linh Yên Các các ngươi thật sự không còn người sao? Không còn rồi, đệ nhất kia tặng cho ngươi, khỏi phải khích tướng. Nhiếp Ẩn không có lên tiếng, chỉ có Từ Trạch ngẩng đầu khẽ quát. Linh Yên Các ta tài nghệ không bằng người, không có bao nhiêu chân truyền, có đủ sức xuất thủ, cho nên vốn tranh giành cũng không được hạng nhất, chỉ bằng để lại cho các người đấy, tránh khỏi chuyện có đệ tử chết vô ích khiến Lão Phù phải đau lòng. Quả thật Từ Trạch xem thường cách làm của Hứa gia, nhưng ý đồ chân chính của lão là muốn bảo vệ đệ tử chân truyền của mình, bởi vì mấy lần diễn võ tông môn trước đều thập phần hung hiểm, mà sau khi 3 tòa lôi đài hợp nhất thì chính thức đã lâm vào tử chiến. Lão cũng đã nhìn ra linh khí của Nhiếp Ẩn không còn nhiều lắm, ở trên đài thì chỉ có thể chịu chết mà thôi. Từ Trạch mang theo đệ tử trở về đội ngũ Linh Yên Các, còn chuyện mất mặt xấu hổ vì nhận thua thì lão căn bản không để ý tới. Lão vẫn trò chuyện vui vẻ, đấu khẩu không ngừng với phu nhân mình. Nhiếp Ẩn tạm thời rời đi, khiến Hứa Mãn Lâu thầm hận không thôi. Không lưu được Nhiếp Ẩn ở lại khiến gã càng thêm giận dữ, rồi chỉ vào đội ngũ Linh Yên Các cao giọng quát. Nghe nói, nhân tài Linh Yên Các xuất hiện lớp lớp, chẳng lẽ chỉ so đấu 1 vài trận rồi tuyên cáo rút lui rồi hết cả sao? Chẳng lẽ không có lấy một kẻ nào can đảm dám lên đài nữa? Dù sao cũng không phải 1 chọi 1 mà là 5 đấu 1. Hứa Mãn Lâu ta bất tài, hôm nay vẫn muốn 1 trận chiến 5. Kẻ gã kêu gào, chúng ta không so đấu, xem náo nhiệt là được rồi. Từ Trạch rung đùi đắc ý, đột nhiên khóe mắt của gã chợt xuất hiện một pháp khí phi hành từ Linh Yên Các dựng thẳng lên, tiến về phía lôi đài. Là ai? Muốn chết phải không? Từ Trạch tức giận mắng một câu, lão có thể kêu đệ tử chân truyền bỏ thi đấu, nhưng không cách nào ngăn cản người khác lên đài được. Hơn nữa người vừa mới lên đài kia còn không phải là chân truyền, mà là một gã đệ tử chấp sự. Không chỉ có người khác kinh ngạc, mà bằng Hồng Nguyệt đang dự định tế ra pháp khí phi hành chuẩn bị lên đài cũng phải lắp bắp kinh hãi. Người đến từ Linh Yên Các bay lên là Trần Thanh, Trần Thanh lên đài, thu hồi pháp khí phi hành lại rồi móc ra trường kiếm. Y không thi lễ, chỉ lạnh lùng nhìn Hứa Mãn Lâu nói: Trần Thanh, đường huynh của Trần Minh. Lần này Trần Thanh cũng không hẳn vì lời hứa hẹn với Từ Ngôn, mà còn vì đường đệ của mình. Y biết rõ Trần Minh chết trong tay Hứa Mãn Lâu, lại chỉ có thể giấu kín tin tức này trong lòng. Bởi vì không có chứng cứ xác thực, cái chết của Trần Minh chẳng qua là do suy đoán mà ra. Quả nhiên Tuấn Kiệt, Linh Nhiên Các xuất hiện lớp lớp, Hứa Mỗ xin lĩnh giáo thân thủ trừ vị. Hứa Mãn Lâu căn bản không nhận ra Trần Thanh, càng không biết Trần Minh trong miệng của gã là ai. Gã cũng không có tâm tư liếc mắt nhìn kẻ vô danh như vậy. Bước chân gã khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén. Cuối cùng đã gom đủ 5 người, Hứa Mãn Lâu cũng không muốn mọi chuyện phức tạp thêm nữa, bèn quát nhẹ một tiếng, kiếm khí xuất ra. Ác đấu một trận chiến năm đã định trước là vô cùng hung hiểm. Hứa Mãn Lâu vừa ra tay đã dùng phong linh kiếm pháp mạnh nhất của mình, 5 người khác lại không dám lãnh đạm, cũng đồng thời dùng ra tuyệt kỹ. Kiếm quang lượn lờ, pháp thuật nổ vang, cuộc chiến vong mệnh trên lôi đài cực lớn đã chính thức bắt đầu. Lúc này Triệu Thiên Nhất đã sớm nhìn ra Hứa Mãn Lâu xảo trá, y thầm oán hận, vội vàng lấy ra một viên linh đan, ánh mắt do dự, thế nhưng vẫn nuốt vào. Linh khí trong đan điền lập tức khôi phục lại gần một nửa. Triệu Thiên Nhất nuốt linh đan chân quý vào rồi, hai tay cầm kiếm cũng liên tục chém ra kiếm khí, cùng 4 người khác toàn lực ứng phó. Kiếm pháp của Trần Thanh không có gì đặc biệt, cũng không có điểm gì thần kỳ cả, nhưng những người còn lại thì khác. Đệ tử Huyền Lục Phong tế ra hơn 10 tờ phù lục huyền ảo hợp thành một cái dài hỏa diễm. Đệ tử Thiên Hải Lâu vận dụng pháp thuật lôi điện, vung tay đánh ra sấm sét vang dội. Đệ tử Sở Hoàng Sơn còn tế ra 3 pháp khí bất đồng là đao, thương, kiếm, gào thét lao tới. Vốn tưởng rằng 5 người toàn lực ra tay thì Hứa Mãn Lâu ắt phải rơi vào thế hạ phong ngay từ ban đầu, thế nhưng cục diện lại trái ngược, khiến các đệ tử vây xem khác phải kinh ngạc không thôi. Âm thanh hô hào bên phía Tự Linh Đường càng thêm vang dội. 3 con chuồn chuột linh động chặn lấy tấn công của Huyền Lục Phong, Thiên Hải Lâu cùng đệ tử Sở Hoàng Sơn, còn Trần Thanh bị Hứa Mãn Lâu trực tiếp bỏ qua. Trường kiếm trong tay của gã kéo thẳng tới Triệu Thiên Nhất, hai kiếm vừa đối mặt, trên thân kiếm của Hứa Mãn Lâu lại đồng thời bắn ra một chuôi phi kiếm nhỏ khác, đánh bay Triệu Thiên Nhất không hề phòng bị ra khỏi lôi đài. Tử mẫu pháp khí! Triệu Thiên Nhất té rớt khỏi lôi đài, chỉ không cam lòng hô lên một câu, tử mẫu pháp khí chính là một loại pháp khí âm hiểm và sắc bén nhất, bởi không ai nhìn ra được, chỉ khi phát hiện đó là song kiếm hợp bích thì đã trễ. Một kích đánh bay được Triệu Thiên Nhất khó dây dưa nhất ra khỏi lôi đài, trong lòng Hứa Mãn Lâu đầy vui vẻ. Có 3 con chuồn chuột trợ chiến, gã coi như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, còn có 2 kiện pháp khí thượng phẩm tam thúc đưa cho. Nếu gã có không đạt được danh tiếng Hoa Vương thì chắc chắn không cần phải mang danh tiếng thiên tài này ra để nói nữa. Danh xưng thiên tài này là phần kiêu ngạo của Hứa Mãn Lâu, dù cho phần kiêu ngạo này mang theo không ít âm hiểm và xảo trá. Triệu Thiên Nhất bị thua đầu tiên, thế cục trên lôi đài lập tức thay đổi. Tuy rằng Trần Thanh không bị chuồn chuột cuốn lấy, thế nhưng một kiếm đánh ra của y lại bị 9 hạt châu màu lam trước người của Hứa Mãn Lâu đơn giản ngăn chặn lại. Tử mẫu truy hồn kiếm cùng liên hoàn trấn hải châu. Phía dưới đài không ít trưởng lão hư đan nhận ra Hứa Mãn Lâu vận dụng 2 kiện pháp khí thượng phẩm thập phần chân quý, ánh mắt cũng bắt đầu biến hóa. Xem ra Hứa Sương đã cách kết anh không xa, cho nên mới có thể ban thưởng 2 kiện pháp khí thành danh này cho hậu bối. Một vị trưởng lão hư đan Thiên Hải Lâu thấp giọng tự nói. Liên hoàn trấn Hải Châu có công có thủ đủ cả, đứng hạng đầu trong các loại pháp khí thượng phẩm. Có pháp khí này thì coi như bất bại trong chiến đội cùng giai. Trưởng lão Huyền Lục Phong lắc đầu nói. Khó trách, dám đạp cửa quản xuống, hợp nhất 3 tòa lôi đài. Ở phía xa, Từ Trạch trừng mắt tức giận nói. Giao có 2 kiện pháp khí cường đại nhất của Hứa gia cho một người. Đừng nói là chiến 5 kẻ đồng giai, có chiến 10 kẻ cũng không có vấn đề gì đâu. Thế này gọi là gì nhỉ? À, ý lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Đợi khi lão phu kết anh rồi, sẽ đưa kiện pháp bảo này cho đồ đệ của ta. Linh Yên Các chúng ta cũng đoạt được luôn một lần Hòa Vương. Đưa pháp bảo cho đệ tử trúc cơ cầm lên đài, rồi sau đó sử dụng kiếm pháp giới phàm tục hả? Cảnh giới trúc cơ thúc giục được mấy thứ đó sao? Lâm Tiểu Nhu bên kia móc mỉa. Còn là pháp bảo nữa, ta thấy ông không sợ mất mặt sao? Tự linh đường bọn hắn đều không thấy mất mặt. Sao ta phải thấy mất mặt? Tư Trạch tức giận nói, rồi đánh mắt về bốn phía lôi đài. Không cần nhìn nữa, danh tiếng Hoa Vương nhất định tới tay của Hứa Mạn Lâu. Nhớ ngày đó Sở Bạch lên đài khiêu chiến với chân truyền nhất mạch của Ngũ Mạch, chỉ có một thành pháp khí hạ phẩm, lại có thể dốc sức chiến đấu với Đồng Giai, còn bọn Hứa Gia lúc này thì... Tư Trạch trướng mắt với cách làm của Hứa Gia, nhưng lại không thể làm gì. Lão cũng có pháp khí thượng phẩm, nhưng không nỡ ban thưởng cho đồ đệ. Trong lúc mấy vị trưởng lão đang nghị luận, kiếm khí của Trấn Thanh sớm đã bị liên hoàn Trấn Hải Châu trừ khử không còn gì. Y còn chưa kịp phát ra kiếm khí thứ hai thì đã bị Hứa Mãn Lâu lạnh nhạt nhìn lại. Trấn Thanh sớm đã cắn răng thúc giục trường kiếm tiếp, thế nhưng thân thủ của y đã định trước là không thể đấu lại Hứa Mãn Lâu. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm nhỏ tử mẫu truy hồn kiếm đã vượt qua phòng ngự của Trấn Thanh, xuyên thẳng qua trái tim y. Trấn Thanh vốn là một lòng báo thù cho đường đệ, lại mang theo tiếc nuối rơi xuống, cứ như vậy bỏ mình. Đánh bại được hai người rồi, Hứa Mãn Lâu càng thêm đắc ý, tiếp tục vận dụng hai kiện pháp khí thượng phẩm cùng với ba con chuồn chột. Không bao lâu sau, trong ba người còn lại đã bị gã đánh trọng thương rớt khỏi lôi đài, còn chân truyền Huyền Lục Phong đã bị giết chết ngay tại chỗ. Hai chết, ba trọng thương. Trên lôi đài sinh tử theo số, có quy tắc này, Hứa Mãn Lâu có thể thoải mái đánh chết đối thủ. Thực tế tuy gã không biết Trấn Thanh kia, nhưng vẫn nhìn ra được hận ý trong mắt của đối phương. Mà với những gia hỏa mang theo loại hận ý này thì Hứa Mãn Lâu đều sẽ mau chóng diệt trừ. Hứa Mãn Lâu ngẩng đầu, đứng trên lôi đài cực lớn, cao cao nhìn xuống đám đồng môn bên phía dưới. Khóe miệng của gã dần nhếch lên một nụ cười mỉm. Gã muốn cười to lên, nhưng vẫn cố áp chế lại cuồng hỉ nơi đáy lòng. Danh tiếng của Hoa Vương tới tay, không chỉ danh chấn tiên hạ như Sở Bạch Bào, mà còn được ban thưởng một kiện pháp khí cực phẩm. Hơn nữa, đã trải qua một trận chiến này, năm mạch còn lại đã định hiếm người dám can đảm thượng đài rồi. Dù khao linh khí của Hứa Mãn Lâu gã căn bản không hao phí bao nhiêu, có tái chiến thêm 10 trận cũng dưa thử sức để chiến thắng. Gã đưa tay triệu ba con chuồn chột to mọng về, rồi đạp xuống cơ quan hình trụ. Trong tiếng nổ vang, lôi đài phân tán ra, tạo thành ba tòa như cũ. Vẻ mặt của các cường giả Nguyên Anh bên khán đài phía trước không thay đổi. Cho dù bọn họ biết rõ loại thủ đoạn này của Hứa Mãn Lâu không ra gì, nhưng kết cục đã định rồi. Tiếng hoan hô ầm ĩ rung trời dưới đài chủ yếu đến từ tự linh đường, còn các mạch khác đã dần yên tĩnh trở lại. Hai người đã chết, nếu lại lên đài thì tất nhiên sẽ liều chết đánh đấm. Thế nhưng nếu đối thủ là Hứa Mãn Lâu thì cơ hội là kết cục chẳng phải là chết sao? Không hẳn không người lên đài, bọn họ chỉ đợi Hứa Mãn Lâu rời khỏi lôi đài trung tâm. Chỉ cần gã đến một lôi đài thì hai lôi đài khác lại có người leo lên. Thế nhưng tòa lôi đài nơi Hứa Mãn Lâu đứng nhất định sẽ trống không. Hứa Mãn Lâu cảm nhận được tiếng hoan hô của đồng môn, bước chân lại không nhúc nhích, vẫn cứ đứng tại chỗ, tại lôi đài trung tâm. Gã đang hưởng thụ lấy cảm giác chấn nhiếp vô số đồng giai tuyệt vời này. Chỉ cần gã không rời khỏi lôi đài trung tâm, không người dám lên đài. Thậm chí, gã còn đầy khiêu khích cố nấn ná thật lâu. Ánh mắt lướt qua đội ngũ tự linh đường, rơi vào bóng dáng áo đỏ phía sau cùng kia. Bắt gặp ánh mắt cao cao tại thượng của Hứa Mãn Lâu nhìn qua, bàng Hồng Nguyệt hít một hơi sâu, vùng kiện pháp khí phi hành ra chuẩn bị lên đài dốc sức liều mạng. Chiêu phù lôi chẳng qua là tin tức do Linh Nhi lan truyền, lưu truyền rộng rãi đến 8 đệ tử trúc cơ. Thế nhưng chẳng có trưởng lão hư đan hay cường giả Nguyên Anh nào để ý tới. Lôi đài liều mạng vốn không phải là sân bãi tranh giành tình yêu của một nữ nhân. Nhìn thấy bàng Hồng Nguyệt tế ra pháp khí phi hành, Hứa Mãn Lâu âm trầm nở nụ cười. Gã không thiếu nữ nhân, nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn nếu chinh phục được loại nữ tử tuyệt thế quật cường như Bàng Hồng Nguyệt. Bởi vì như vậy, gã mới cảm thấy đủ khoái ý khi nắm được mọi thứ trong thiên hạ vào tay mình. Hồng Nguyệt đừng đi! Nữ hài vừa định nhảy lên pháp khí phi hành đã bị Bàng Thiếu Thành kéo lại. Nhị ca sẽ thay muội dạy dỗ tên tiểu tử đuôi mù kia. Ánh mắt Bàng Thiếu Thành lạnh lẽo, chỉ vì bảo vệ Nam Đinh là y mà gia tộc khoác lên mình muội muội một lớp áo truyền thừa của gia tộc quá mức nặng nề. Các người không phải đối thủ, không cần lên đài. Giọng nói già nua từ sau lưng hai người truyền tới, thân thể già nua của Bàng Phi Yến đã xuất hiện ở phía sau hai người. Vẻ mặt lão bà đầy bình thản, thế nhưng đã nhìn thấu thế cục của chàng lôi đài này. Còn có sư tôn của Bàng Hồng Nguyệt, Cửu Khi Liên đi tới cùng với Bàng Phi Yến. Lão Tổ Tông, sư tôn, đệ tử quyết sẽ không lấy người khác. Ánh mắt Bàng Hồng Nguyệt đã đỏ hoe gắt giọng nói. Còn có phu quân rồi. Phu quân? Vậy hắn đâu? Hắn đang ở đâu? Cửu Khi Liên bị người đệ tử này chọc giận, giọng điệu trầm thấp đầy giận dữ. Phu quân con... Ánh mắt Bàng Hồng Nguyệt trở nên mê mang, nàng không biết phu quân mình ở đâu, càng không biết phu quân mình còn sống hay đã chết. Giặc! Mặt trời đã chiếu qua mé tây, diễn võ tông môn đã kéo dài tới hoàng hôn. Trong cái ánh nắng chiều đượm màu đỏ au, nơi hư không phía xa chợt xuất hiện một thanh âm vỡ vụn. Giặc! Một bàn tay từ trong hư vô thò ra, lại như bị một bức tường vô hình ngăn cản lại. Giặc! Thanh âm đứt vỡ vang lên, khiến tông chủ và các cường nhân Nguyên Anh phải đưa mắt nhìn lại. Doạt! Tiếng vỡ giòn vang, đại trận hộ sơn vậy mà xuất hiện một lỗ thủng. Nắng chiều lại trói lọi hào quang ngũ sắc, không ai nhìn thẳng vào được. Trong cái nắng chiều đó, một bóng người thanh niên bước ra. Ê, phu quân muội ấy, đến rồi à? Là tên đầu trọc kia kìa. Bàng Thiếu Thành híp mắt liếc nhìn, vất vả lắm mới nhìn rõ người tới. Y bèn quẹt miệng nói với Cửu Khi Liên còn đang trợn mắt há hốc mồm. Hắn tên là Tử Ngột, Tử Chỉ Kiếm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập 113 của bộ truyện Giả Chú Khô Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay thì xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.